Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của đồng hai tác giả Mặc Gia và Hạ Hạ. Câu chuyện Oan Hồn Chồng Tôi, không có tựa đề khác là Người Chồng Ma. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cầu Hoàng Long là một cây cầu được xây dựng song song với cây cầu Hòm Rồng lịch sử bắc ngang qua dòng sông Mã tại thành phố Thanh Hóa, là một trong những cây cầu quan trọng của tuyến đường chính trong việc di chuyển các phương tiện tham gia giao thông. Thế nhưng cứ lâu lâu cây cầu này không là nơi để cho vài người có ý nghĩ tiêu cực tìm đến để làm điều dại dột. Cụ thể hơn, vào lúc này khi mà nửa đêm trăng thanh gió mát, thành phố Thanh Hóa cũng đã chìm dần trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại lác đác vài chiếc xe container chạy đường dài. Chẳng còn ai chú ý tới một người đang đứng tại thành cầu suốt từ lúc tối cho đến bây giờ. Đó là Huy, người thanh niên trẻ tuổi, có một gương mặt tuấn tú cùng một đôi mắt rất đẹp. Huy năm nay cũng gần 30, đã có một người vợ đẹp cùng một cô công chúa xinh xắn đáng yêu, năm nay vừa lên 4 tuổi. Và cũng từng có một công việc ổn định với mức lương không phải là thấp. Những tưởng cuộc sống mà bao người ước mơ ấy đủ để khiến cho Huy phải chuyên tâm giữ gìn. Ấy vậy mà trò đời trêu ngươi, Huy vướng phải cái thứ đỏ đen mà nhiều con bạc mắc phải. Để rồi cậu lao đầu vào như con thiêu thân, nướng không biết bao nhiêu tiền của. Huy báo nhà không biết bao lần, để rồi giờ đây công việc thì mất, vợ con bỏ về ngoài. Gia đình bất lực cho nên cũng mặc kệ. Lại thêm áp lực nợ nần dần ép thanh niên Huy nghĩ điều tiêu cực. Huy đứng khá lâu, thế nhưng chẳng thể nào bước nổi một bước cuối cùng. Trong đầu của Huy đang ngập tràn rất nhiều hình ảnh, bao nhiêu ký ức đẹp cứ tua chậm như một thước phim. Từng là một con người có hiếu, một cậu học trò xuất sắc, một người chồng, một người cha của gia đình, thế này đã chẳng còn lại gì. Khẽ lôi điện thoại ra xem lại những video ngắn về con gái và vợ đăng trên mạng xã hội. Sự đáng yêu ngây ngô ấy khiến cho giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má của Huy. Đang miên man thì điện thoại có tin nhắn báo đến là Diệu, vợ của Huy. Mai chủ nhật, anh qua đưa con đi chơi nhà bóng, em có việc bận. Một tin nhắn như kéo Huy trở về thực tại. Trần nghĩ đến viễn cảnh sau khi mình chết, gia đình sẽ tiếc thương mình như thế nào, rồi con gái Huy lớn lên sẽ không có bố, rồi bọn chủ nợ, chúng nó có để yên cho gia đình của mình sống không? Liệu chết có phải là hết? Sao hèn thế em trai? Còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thì một giọng nói phía sau bất chợt vang lên, làm cho Huy giật mình suýt nữa thì lao thẳng xuống dòng sông chảy xiết. Huy quay đầu lại nhìn một người thanh niên khác đang đứng dựa lưng vào thành cầu từ lúc nào. Tay cầm một điếu thuốc rít lên từng hồi đến tóp cả má. Nhìn Huy với một ánh mắt thương hại, Huy nói: anh là ai? Sao lại nói em hèn? Chú mày chẳng định nhảy cầu còn gì. Anh thấy chú mày đứng đây lâu lắm rồi, dép còn xếp ngay ngắn kia. Sao không dám nhảy à? Huy không nói gì, khét thở dài quay đầu nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết. Một lúc sau cậu nói: anh không hiểu được hoàn cảnh của em đâu. Anh đừng cản em quyết định rồi. Anh đâu quyết định cản mày đâu. Anh đến để nói là nếu như mày có nhảy thì thôi, cho anh xin đôi dép với cái điện thoại. Đằng nào cũng chết mang theo nó phí của. À, cái thắt lưng kia cũng được đấy, cho anh xin nốt đi. Huy ngẩn người khi nghe những lời nói này. Cậu nhìn người thanh niên trước mặt của mình với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. Thế Huy như vậy, người thanh niên cười cười rồi đoạn nói: nhảy đi em, anh còn về nhanh. Không dám nhảy thì để anh. Mày nhảy để anh đẩy cho, thế nào? Nói rồi người thanh niên làm động tác xắn tay áo bước tới gần, làm cho Huy hoảng hốt. Cậu vội vàng trèo lên bên trong cầu ngồi bệt xuống, khiến cho người thanh niên bật cười. Ô kìa, mẹ cái thằng này, thế là không nhảy nữa hả? Tiếc vậy. Huy thở dài, cậu liền nói: anh không phải trêu em, anh cứ thử trong hoàn cảnh của em đi xem có dám nhảy không. Người thanh niên bước tới ngồi xuống bên cạnh Huy, rút ra điếu thuốc rồi mới châm lửa hút. còn chìa ra mời cho Huy một điếu. Huy cũng không qua khách sáo, lấy ra một điếu rồi châm lửa. Được một lúc thì người thanh niên lúc này nói: 10 thằng như mày á, thì có đến 9 thằng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Lúc chơi bời thì đếch nghĩ đến hậu quả, khi vỡ lở ra chỉ biết tìm cái chết mà không nghĩ đến cách khắc phục. Đã vậy á, còn không tìm cái chết đàng hoàng mà cứ vậy nhảy cầu làm cái gì? Mày có biết là chi phí vớt xác nó tốn kém thế nào không? Đúng là chết để còn báo hại gia đình. Nghe những lời này khiến cho Huy như bừng tỉnh ra đôi chút, thế nhưng vẫn im lặng không nói gì cả. Người thanh niên lúc này lại tiếp tục: mày nợ bao tiền? Huy liền đáp: 700 triệu. Anh đây 2.3 tỷ. Huy ngạc nhiên quay sang nhìn người thanh niên ấy, rít thêm hơi thuốc rồi đứng dậy nhìn xuống lòng sông Mã rồi nói như thể đang tự nói với chính mình: anh cũng từng là một con bạc, cũng mất tất cả, cũng từng đứng đây cô ấy định giống mày bây giờ. Sau đó thì sao, anh có nhảy không? Nhảy rồi mày còn đứng nói chuyện với tao à? Ngày thanh niên tiếp tục lấy ra điếu thuốc khác, khiến cho Huy thầm nghĩ: ông này ăn thuốc gì mà đốt lắm thế. Sau khi châm lửa hút, người thanh niên bắt đầu trải lòng: anh không có dám nhảy, anh phải sống để còn gánh cái số nợ kia. Nhà anh đủ khổ rồi, sống được ngày nào cho nhà đỡ ngày ấy. Mày có con cái rồi mày sẽ hiểu thôi. Anh mất đố từ bé, anh không có được tình thương của cha, nên không muốn con anh cũng vậy. Nghe xong, Huy bất giác cầm điện thoại lên, ngắm nhìn hình ảnh con gái đáng yêu, khiến cho khóe mắt của cậu cay cay. Con gái xinh đấy, thôi, sống mà trả nợ đời đi em ạ. Chết là hèn lắm. Anh còn đang sống lay lắt được thì mày trả lẽ lại không? Thanh niên sức dài vai rộng, tuổi còn trẻ, chả nhẽ lại thua cái đời. Anh chỉ khuyên vậy thôi, còn nếu vẫn muốn chết thì tiếp tục đi. Nhớ để lại cái điện thoại đôi dép, sáng mai anh ra nhặt, thế nhé. Nói xong, người thanh niên ấy vỗ vai cậu Huy 2 cái rồi bỏ đi, để lại Huy đứng đó với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Khi người thanh niên bỏ đi được một đoạn, Huy nói với theo: anh tên gì? Cho em số điện thoại, hôm sau anh em mình ngồi làm ly. Người thanh niên không quay đầu lại, giơ tay liền vẫy vẫy rồi đáp: anh là Cường, nhậu nhạt thôi, để tiền đó lo việc khác đi. Lúc nào cần tìm đến anh thì đến quán sửa xe ở đầu cầu ấy. Nhìn bóng lưng của Cường khuất dần, Huy đăm chiêu một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn lại cho vợ một tin ừ, rồi cũng ra về, bỏ ý định tự tử trong đầu. Sáng hôm sau, Huy qua đón con gái đi chơi nhà bóng. Tuy nhà ngoài tỏ ra lạnh nhạt, nhưng Huy cũng không chạnh lòng. Cậu biết mình đã gây ra những gì nên bất chấp, chào hỏi bố mẹ vợ xong xin phép rời đi. Chở con gái đi bằng con Sirius cũ kỹ, Huy bất giác hỏi: bé Kem đi học có ngoan không? Đứa bé gái 4 tuổi đáp lại với cái giọng điệu đáng yêu: có à, mà bố phải đi làm xa à, sao không về với con? Huy sực nhớ ra đã lâu lắm cậu không bên con gái. Ngày hôm ấy Huy tắt điện thoại dành cả một ngày để chơi cùng con. Nhìn nụ cười ngây ngô và hồn nhiên của con, Huy phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Suy nghĩ tích cực, Huy quyết tâm làm lại cuộc đời. Mặc dù chưa biết thế nào nhưng mà cái ý nghĩ tự tử đã hoàn toàn biến mất. Buổi chiều hôm ấy sau khi đưa con gái trở về, Huy cố gắng thuyết phục gọi Diệu ra ngoài nói chuyện. Em cho anh một cơ hội sửa sai được không? Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em và con. Diệu nhếch mép cười rồi đáp: lần thứ mấy anh xin cho cơ hội? Cái ngữ anh mà thay đổi được, mẹ con tôi không phải sống khổ sở như bây giờ. Một lần cuối thôi, anh sẽ thay đổi. Xin em cho anh thời gian. Người như anh chết cũng không thay đổi được đâu. Nói rồi Diệu bỏ vào trong nhà, bỏ mặc Huy đứng đó một mình. Huy khẽ thở dài, cậu biết rất khó để vợ tha thứ và cho mình một cơ hội. Thế nhưng Huy cũng không quá bi quan, bởi cậu cũng đã xác định từ trước. Nhìn ánh đèn sáng lên khi trời vừa chập tối, những gia đình quây quần bên mâm cơm nhỏ, tiếng cười nói, tiếng chương trình tivi phát ra từ mỗi nhà. Huy thèm cảm giác ấm áp của gia đình, điều từng chứng như đơn giản, thế nhưng lại quá xa vời đối với Huy vào lúc này. Nổ xe máy rồi rời đi, Huy không nhận ra khi cậu vừa đi, Diệu đứng ở một góc lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần, mắt ngấn lệ. Người phụ nữ ấy đã quá mệt mỏi, còn yêu không? Còn chứ. Nhưng mà tình yêu không thể đánh đổi lại tất cả. Khẽ quẹt đi giọt nước mắt, Diệu tự trấn an bản thân rồi quay trở vào trong. Tối hôm ấy khi đang gặm dở gói mì tôm sống tại phòng, Huy nhận được tin nhắn của Hoàng, một người bạn quen qua mạng xã hội và cũng là một con bạc giống Huy. Cả hai một thời cùng nhau lao đầu vào trò đỏ đen rồi cùng nhau báo nhà. Mày đang đâu đấy, ra làm cúc chờ đã. Huy dép lại, chỗ cũ hả, ok. Một lúc sau Huy có mặt tại quán trà đá ở quảng trường Lam Sơn. Thầy chỗ Hoàng đang ngồi từ trước, gọi một ly trà đá rồi Huy hỏi. Sao này gọi tao ra có việc gì? Sao này mày thế nào? Vẫn thế, sống lay lắt, mày sao? Tao chuẩn bị đi Campuchia, nên gọi mày tới để chào tạm biệt. Đi Campuchia? Mày sang đó làm gì? Tao làm cho chính cái bọn hút máu của mình đấy. Tao có người quen nên qua trước, nếu ổn thì dù mày qua sau. Vậy thì chúc mày thương lộ bình an, thuận buồm xuôi gió. Nói thêm chuyện một lúc, Huy cũng trở về phòng. Nằm lăn lộn đến 2 giờ sáng vẫn không thể nào chợp mắt. Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ cách để kiếm tiền. Cậu chép miệng rồi tự nhủ với bản thân. Thôi, cứ có việc gì thì làm trước rồi tính sau. Sáng hôm sau, Huy làm sẵn một tập hồ sơ xin việc. Cậu mặc quần áo tây đen cùng sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu rồi lên đường. Huy cứ thấy công ty nào cậu cũng vào hỏi thăm bác bảo vệ, chị lễ tân xem có tuyển nhân viên không. Có thì hồ sơ nộp xin phỏng vấn. Cậu cảm thấy bản thân cũng không tệ lắm. Những câu hỏi cậu đều trả lời tốt, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu kèm với câu nói. Xin lỗi, cậu không phù hợp với công ty. Cảm ơn cậu đã đến phỏng vấn. Huy vẫn không nản. Cậu nộp hồ sơ thêm vài công ty nữa, thế nhưng kết quả nhận lại vẫn như lúc ban đầu. Đến giữa trưa thì chiếc bụng cậu đã bắt đầu réo ầm ĩ, vì từ lúc sáng đến giờ đã được lót bụng thứ gì đâu. Móc hết mọi thứ hai bên túi quần, Huy đếm mớ tiền lẻ còn được 35.000. Cậu thở dài nhìn chung quanh thì may quá, có một quán cơm bình dân ở đó. Cậu tự nhủ với chính bản thân của mình. Thời gian ăn bữa cơm cuối rồi lấy sức đi làm tiếp. Nói rồi cậu vào trong quán gọi một suất cơm văn phẩm. Quán chỉ có vài ba người khách. Chủ quán là một người phụ nữ chắc ngoài 50, lanh lẹ và mồm miệng rất ngọt. Huy ngồi đợi cơm buồn miệng cho nên hỏi chủ quán. Cậu có biết ở gần đây có chỗ nào thuê người làm việc không hả? Cô chủ quán vẫn làm việc liên tục nhưng miệng vẫn đon đả trả lời. Cháu đang đi tìm việc hả? Thì cháu muốn làm công việc gì? Việc gì cũng được cô ạ. Chỉ cần là có việc cho cháu làm thôi. Cô chủ quán đặt khay cơm trước mặt của Huy rồi nhìn cậu một lượt. Vẻ ngoài Huy cũng khá là điển trai, cười lên lại làm lộ ra cái hai má núm đồng tiền. Nhìn có vẻ thật thà cho nên cô chủ quán gật đầu, chỉ tay lên bên phải quán. Đi thẳng lên, rẽ trái lại đi đến cuối đường, có cái công trình đang thi công. Chỗ đó đang xây dựng chung cư. Nhà cô gần đó nên cô thấy có bảng tuyển thợ chính thợ phụ. Cháu xem có chịu làm thì vào đó hỏi. Huy nghe rồi gật đầu cảm ơn. Cậu tiếp tục ăn cơm. Xong xuôi Huy lần theo hướng mà cô chủ quán cơm đã chỉ. Cậu nhìn thấy một tấm bảng lớn đang tuyển nhân viên. Phấn khởi Huy cầm tập hồ sơ đi vào bên trong. Cậu thấy mọi người đều đang làm việc thì cậu chào đại một người. Dạ em chào anh à. Em muốn xin việc thì liên hệ ai à? Người đó quay lại nhìn Huy rồi nhiệt tình chỉ qua bên hông có một cái chòi nhỏ khắc tạm bằng tôn. Cậu qua bên đó nha, gặp anh Hưng chủ thầu. Huy cảm ơn rồi đi sang đó. Cậu nhìn vào thấy có một người đang nằm trên chiếc giường xếp ngủ, bật quạt vù vù. Huy lúc này liền gọi. Anh Hưng ơi. Gọi rồi Huy mới chợt thấy mình hơi vô duyên, bởi bây giờ chỉ mới hơn một giờ đã làm phiền giấc ngủ của người ta. Thế người tên Hưng đó đã dậy, Huy lúc này vội xin lỗi. Dạ em vô tứ qua, không có để ý giờ giấc cho nên làm phiền anh. Hai ngủ tiếp đi, em qua bên kia chờ rồi em quay lại. Hưng đứng lên giọng lầu bầu. Đèo mẹ này chứ, gọi tao dậy rồi còn kêu ngủ lại. Chắc chỉ có mình mày dám đó. Sao, có việc gì nói đi. Huy trình bày bản thân của mình muốn xin làm phụ hồ, trong khi anh Hưng chủ thầu quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới. Nghe xong anh bật cười. Mày có làm nổi không? Nhưng người nhỏ nhắn yếu ớt lắm. Tao không dành tuyển sinh viên về làm đâu. Dạ em làm được ạ. Huy nói với giọng kiên quyết chắc chắn, khuôn mặt nghiêm túc tỏ vẻ quyết tâm. Hưng lúc này liền bĩu môi. Chẳng có cái thằng nào xin việc bảo em không có làm được. Lúc nào cũng em làm được, em làm được. Dăm ba hôm lại nghỉ ngang, mất công tao đào tạo lắm. Đi xin phụ hồ mà mặc quần áo Tây Âu sơ mi trắng. Sao mày không mặc bộ vest rồi tao nhường cho mày làm chủ thầu luôn. Huy lúc này ngại ngùng rồi gãi đầu. Dạ, giờ em không biết phải mặc đồ gì đi xin việc cho nó phù hợp á. Nhà có mỗi cái bộ này là nghiêm túc nhất. Em nghĩ phải mặc đồ nghiêm túc người ta mới nhận. Thôi, được rồi, luyền thuyền mãi. Ta cho mày thử việc một tuần nha, xem thế nào rồi tính tiếp. Ở đây bắt đầu làm việc từ 7 giờ tới 11 giờ rưỡi rồi nghỉ. Rồi 1 giờ vào làm cho đến 4 rưỡi. Cơm bao ăn 3 bữa chính, thêm 2 bữa phụ xôi chè trái cây gì đó. Xăm bao hôm tao dắt đi nhậu một lần. Lương thì bây giờ mày thử việc tao trả mày 70% lương ngày. Một ngày phụ hồ là 300, tao trả mày 201. 7 ngày sau mày làm ký hợp đồng với tao. Thường thì tùy chủ thôi, nó cho thêm thì tao chia cho anh em, chứ không ăn mảnh đâu. Tuần làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật nghỉ làm. Mà một tháng thì phải chia ra với anh em ngủ lại đây 2-3 đêm, canh vật liệu cho tao. Sao? Mày thấy được không? Huy đầu óc lanh lẹ, cậu tính toán nếu ký hợp đồng rồi thì lương ngày 300, thì tháng cũng được 8-9 triệu. Thời gian cũng thư thả, Huy còn có thể tìm thêm một công việc khác nữa. Chủ nhật nghỉ thì qua thăm con gái. Lại quá hợp lý ấy chứ. Nghĩ vậy cho nên Huy lành gật đầu. Dạ được anh ạ. À, anh nhận em vào làm nhanh. Em hứa cố gắng làm việc chăm chỉ. Anh yên tâm đi. Sao anh đuổi em thôi chứ em không có nghỉ giữa chừng đâu. Hay là bây giờ anh cho em làm luôn nhá. Hưng lúc này cười rồi lắc đầu. Mày cũng lanh lẹ đấy. Thôi nay về nghỉ ngơi. Mai bắt đầu đi. Mà mai đi làm mặc bộ quần áo cũ thôi cho nó dễ hoạt động. Mày mặc cái bộ đồ này ấy, mày ngồi điều hòa máy lạnh chứ mày làm gì. Hồ sơ cứ để đó đi, lát ta xem qua. Dạ vậy em cảm ơn anh Hưng. Em gửi hồ sơ em về trước đây. Huy đưa tập hồ sơ cho anh Hưng rồi vui vẻ ra công trường. Sau khi Huy rời đi, anh Hưng có xem qua hồ sơ rồi ngạc nhiên. Bằng giỏi công nghệ thông tin lại vào đây xin làm phụ hồ ảo thật. Về đến nhà, Huy lấy điện thoại, suy nghĩ một chút rồi ấn tin nhắn gửi đi. Bên kia Diệu đang dù bé Kem ngủ thì điện thoại báo tin nhắn. Tiện tay cô mở ra xem. Tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn: anh xin được việc rồi. Thế nhưng lại làm cho Diệu mỉm cười. Diệu cười nhưng mà khóe mắt cứ cay cay. Cô ngước mặt lên nhìn trần nhà cho nước mắt không rơi xuống. Diệu cất điện thoại đi, cô không trả lời tin nhắn của Huy. Huy thay bộ đồ nằm dài trên giường. Cậu xoay chiếc điện thoại mấy lượt. Không biết bên kia Diệu đã thấy tin nhắn chưa, đã đọc được tin nhắn của cậu gửi chưa. Tại sao nãy giờ đã 30 phút trôi qua vẫn không thấy cô hồi âm trở lại. Mở rồi tắt, tắt rồi lại mở điện thoại. Huy thở dài vứt chiếc điện thoại xuống nệm. Bất chợt có chuông gọi điện đến làm cho Huy giật thót tim. Nghĩ là Diệu gọi đến, cậu vội vàng ngồi bật dậy, ngay ngắn cười vui vẻ. Thế nhưng khi mà nhìn thấy tên của người gọi đến thì nụ cười của cậu đông cứng trên khuôn mặt. Chần chừ đến hồi chung cuối cùng, tay của Huy mới ấn vào nút nghe. Cậu áp sát tai vào điện thoại giọng nhỏ nhẹ: mẹ à, con nghe. Người gọi đến là bà Nhung, mẹ của Huy. Huy trả lời với giọng buồn bã, bởi những ngày qua cậu và mẹ đã không còn tình cảm như xưa. Cũng phải thôi, với một thằng con báo như Huy thì người mẹ nào chịu nổi. Bà Nhung lúc này đáp: con ăn gì chưa? Tình hình mấy hôm nay thế nào? Con mới xin được việc làm rồi, cho lãi để từ từ con tính tiếp. Con tính như thế nào? Lãi đâu phải là thấp đâu. Ngày nào bọn nó cũng gọi điện cho mẹ đã sốt cả ruột. Mẹ chặn mấy cái số ấy đi, chờ con làm rồi con thu xếp. Con xin việc gì? Con làm phụ hồ. Con có bao giờ làm mấy cái việc ấy đâu, con làm nổi không? Giờ thì còn kén chọn gì cho mẹ, con làm được mà. Vậy thì cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy. Còn tiền ăn không mẹ gửi cho. Con còn, mẹ đừng lo. Ờ, thế ngủ đi, mẹ tắt máy nha. Vâng ạ. Cậu nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Huy nằm xuống nhìn lên trần nhà, nó dằn vặt lại le lói. Còn nhớ cái năm cậu vừa đậu đại học, ông ngoại và bà nội của cậu mất cùng một ngày. 8 tháng sau, bố cậu cũng mất vì ung thư phổi. Một năm mà có đến 3 cái tang chồng chất lên người phụ nữ ấy. Cuộc sống sau này chỉ còn một mình bà Nhung lủi thủi trong căn nhà nhỏ ở quê. Đừng thằng con chưa báo hiếu được ngày nào thì đã báo nhà. Dù thì hoàn cảnh gia đình của Huy cũng chẳng khá cầm là bao. Bán đất cát để trả nợ cho cậu, để rồi sau 5 lần 7 lượt, Huy vẫn không thay đổi. Giờ thì bà Nhung cũng bất lực cho nên đành mặc kệ. Chỉ là lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm vì thương con, cũng sợ cậu nghĩ quẩn mà thôi. Đến chiều cũng không có việc làm, Huy chạy đến chân cầu Hoàng Long tìm đến một tiệm sửa xe. Chủ tiệm đang lôi húi vặn mấy con ốc, Huy bước tới cậu nói. Ông chủ thay cho chai dầu nhớt. Chủ tiệm nghe giọng nói thì ngẩng đầu lên. Nhận ra Huy người này không ai khác, chính là người thanh niên tên Cường anh nói. Thằng em, cứ mò được đến đây hả? Ngồi vào trong kia pha hoành ấm trà đi, anh đang dở tay tí. Huy cũng vui vẻ đi vào bên trong, tiền tay pha ấm chè chờ Cường vào. Một lúc sau Cường cũng rửa tay rồi đi đến, ngồi xuống đối diện anh lúc này liền hỏi. Suy nghĩ thông suốt rồi hả? Đàn ông là phải như vậy, dám làm dám chịu thì mày tính thế nào? Huy rót chén nước chè cho Cường rồi trả lời. Em xin được việc rồi, làm phù hộ ngày mai em đi làm. Trước mắt cứ như vậy đã anh ạ, từ từ rồi em tính. Cường cầm chén nước chè lên làm một ngụm, lấy ra điếu thăng long châm lửa hút, rồi đoạn trả lời. Cũng tốt, cố gắng loại bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực rồi ổn thôi. Lần trước anh không trả được lãi cho bọn bên đó có bị ra tòa không anh? Cường liền trả lời. Vậy tín chấp thì bị lên nợ xấu, lãi chậm thì xác định bọn nó khủng bố cũng ác liệt đấy. Nhưng mà kiện cáo thì chắc là không. Cứ kiện lên tổng đài lòng kia đơn xin trả chậm. Rồi đâu đến đó, mà nhìn tướng tá mày có làm phụ hồ nổi không? Cứ cố thôi anh ạ, tầm này thì cứ việc gì ra tiền làm hết anh ạ. Làm gì thì làm, đừng có bỏ bi qua hoa liều, ăn trộm ăn cắp là gì là được. Để đảm bảo cho người quen thì cho mày nhận ship hàng buổi tối, nhắm xem có làm được không. Huy lúc này mừng rỡ, anh tốt với em quá, em làm được mà. Cường bật cười, hai anh em nói chuyện một lúc, Cường thay cho Huy chai dầu nhớt rồi không lấy tiền, thậm chí còn rút ví cho Huy 500 ngàn để lấy tiền ăn trở lương. Các anh giúp cũng chỉ được có vậy thôi, mong rằng sau này mày không làm cho anh thất vọng. Huy rơm rớm nước mắt, khẽ bước lên ôm Cường một cái rồi ra về. Cứ như vậy quãng thời gian tiếp theo, ngày Huy đi phụ hộ, tối thì làm shipper. Cuộc sống bận rộn cũng làm cho cậu thanh niên cảm thấy có ý nghĩa. Ngày đầu đi làm phụ hộ, Huy việc gì cũng không biết, khiến cho anh Hưng chủ thầu lắc đầu ngán ngẩm. Anh Hưng vừa chỉ Huy làm vừa luôn miệng chửi. Mẹ cái thằng này, tao tưởng mày phải biết chút ít gì về ngày này mới xin vào đây chứ. Kiểu này khác mẹ gì tao làm thay cho mày. Huy gãi đầu gãi tay rồi đáp. Thôi anh, em lần đầu tiên làm mong anh chỉ bảo thêm. Em học việc nhanh lắm, chỉ cần một lần là em làm được thôi. Thôi thôi, ông đừng có bốc phét. Đi xách xô nước kia lại đây. Được cái anh Hưng chủ thầu luôn miệng chửi là như vậy, nhưng vẫn tận tình hướng dẫn Huy từng chút. Nhận thấy Huy khá nhanh trong việc tiếp thu cho nên cũng hài lòng. Rất nhanh Huy cũng đã làm quen được với công việc chân tay này. Cộng thêm tính hài hước cho nên chẳng bao lâu sau, cậu hoàn toàn hòa nhập được vào với đội công trình. Thấm thoát đã một tháng trôi qua, ngày Huy nhận được tháng lương đầu tiên, cậu chụp ảnh rồi gửi cho Diệu rằng tối nay muốn mời hai mẹ con đi ăn nướng. Nhận được tin nhắn thấy được sự cố gắng của Huy, Diệu cũng đồng ý. Đến 6 giờ chiều Huy đứng ngoài ngõ để chờ, vì không dám đối diện với ba mẹ vợ. Dù sao cũng chưa khắc phục lại được nhiều, lại không biết bên cho vay có làm phiền nhà vợ ngay không, cho nên lỡ có vào lại bị mắng té tát. Một lúc sau Diệu bế con gái bước ra, nhìn thấy Huy thì cô sững sờ. Cậu đâu còn vẻ đẹp trai lãng từ ngày nào, thay vào đó trước mặt của cô là một người đầu tóc tai bù xù, một làn da đen nhẻm cháy sạm vì nắng, dầu gì thì mọc lởm chởm. Diệu cảm thấy xót xa nhưng cũng không nói gì. Bé Kem vừa thấy bố đã chạy nhào tới, nhảy cẫng lên người của Huy, hỏi với giọng hồn nhiên. Bố đi đâu mà không về với con? Bố phải đi làm. Kem ở nhà có ngoan không? Có nghe lời của mẹ không? Có. Sao bố đi làm nhiều vậy? Bố phải đi làm để còn kiếm tiền mua sữa cho Kem chứ. Bế con gái lên xe, Huy quay sang thấy Diệu vẫn còn nhìn mình. Huy bước tới khe vén mái tóc của cô lên cài quai mũ bảo hiểm. Em gầy quá. Thì có tiền ăn đâu mà chả gầy. Huy xấu hổ không nói gì cả. Bà Diệu ngồi lên xe, sau đó chở ngay mẹ con đến một quán nướng bình dân. Buổi tối hôm ấy Huy cùng vợ con ăn một bữa thật vui. Huy liên tục làm trò để con gái cười. Nhìn thấy con gái vui vẻ, Diệu cũng phần nào nhìn nhận sự thay đổi của Huy. Dù sao thì cô cũng không muốn con gái lớn lên mà không có bố bên cạnh. Thấm thoát nửa năm nữa lại trôi qua. Huy giờ đây rất thành thạo trong nghề phụ hồ. Anh Hưng chủ thầu cũng tốt bụng, thường xuyên thưởng thêm cho cậu tiền, cho nên tiền lương cũng gọi là ổn. Diệu cũng đã chấp nhận cho Huy một cơ hội để sửa sai. Cậu cũng đã cùng con giòn đến ở chung với Huy, cũng thuyết phục được chị gái cho mượn tiền để đưa cho Huy trả hết số tiền có lãi. Còn lại nợ người quen thì sẽ trả dần, đồng thời luôn miệng dặn dò Huy. Đây là lần cuối cùng cho nên Huy rất trân trọng cơ hội này. Lâu lắm cậu mới cảm nhận được cảm giác của gia đình. Gia đình của Huy cùng gia đình của Cường đã qua lại. Huy kể lại ý định của mình cũng như cơ duyên gặp được Cường đã thông tư tưởng khiến cho Diệu giật mình. Cô trách móc Huy sao ngu ngốc hèn hạ khi lại nghĩ quẩn như vậy, khiến cho cậu chỉ biết ngượng ngùng xin lỗi. Thế nhưng sự bình yên đó chẳng kéo dài được bao lâu. Trong một ngày khi mà Huy đang nghỉ trưa thì có tin nhắn đến là của Hoàng. Ê mày, có đó không? Có, sao rồi? Sao bên đó kiếm được tiền chưa ném cho thằng bạn vay ít? Tao mới sang làm gì kiếm nhanh vậy? Mà tao nói này, sao này mà còn chơi không? Không, tao bỏ lâu rồi. Thân tàn ma dại chưa đủ hay sao còn định chơi? Mày hỏi như vậy làm gì? Tao bảo này, tao làm cho bọn nó đó kiếm được cái mã khuyến mại, mày nạp đi rồi lấy tiền khuyến mại. Không, tao không dính dáng gì nữa đâu. Ô kìa, tao có bắt mày chơi đâu. Mày chỉ cần nạp lấy tiền khuyến mại rút về là được. X3 số tiền nạp đấy. Thôi thôi thôi, khuyến mại thì mày nạp đi. Thì tao nạp rồi lấy rồi. Nhớ đến mày tao mới bảo mày nạp. Anh em có gì ngon phải chia sẻ cho nhau chứ. Nói rồi Hoàng gửi cho Huy một tấm ảnh. Đó là giao diện của một website cá cược lớn với tài khoản của thằng Hoàng. Kèm theo đó là số tiền 300 triệu đồng. Hoàng lúc này lại nhắn tiếp. Đây này, tao nạp 100 được 300 đấy. Mày có nạp không thì để tao lấy mã, không thì thôi. Thế số tiền lớn trong tài khoản của Hoàng, Huy bắt đầu lưỡng lự cậu hỏi. Nạp xong là rút ngay được à? Mà mày có chắc chắn không? Tao chưa bao giờ lừa mày cả. Huy nghĩ chỉ cần nạp vào là được khuyến mại sẽ rút về ngay, nhất quyết không chơi. Cắn răng một hồi, cậu quyết định giải ngân lại số tiền ở khoản vay tín chấp mà cậu vừa mới được thả tháng trước. Cậu lúc này liền nhắn. Phải mày lấy mã khuyến mại đi tao nạp. Đây là tiền lãi tao mới trả đấy. Đừng có xảy ra vấn đề gì. Được rồi, mày cứ yên tâm. Một lúc sau, với sự hướng dẫn của Hoàng, Huy đăng nhập vào website và nhập lệnh nạp mã 70 triệu. Mọi thứ rất ổn. Số tiền trên tài khoản hiển thị lên 210 triệu. Cho đến khi Huy nhập lệnh rút tiền thì bất ngờ tài khoản báo bị khóa. Huy hoảng hốt, tim của cậu đập mạnh như muốn rơi ra ngoài. Vội vàng nhắn tin cho Hoàng. Alo, mày xem sao tài khoản tao bị khóa. Ờ, để tao xem nào. Một lúc sau Hoàng nhắn tin. Tao vừa gửi yêu cầu mở lại tài khoản. Mày chờ tí có mã OTP gửi về thì mày nhắn cho tao. Một ít phút sau, điện thoại của Huy có tin nhắn báo OTP. Huy cũng không đọc kỹ nội dung tin nhắn, cóp ngay nó gửi cho Hoàng. Vì đầu óc của Huy lúc này chỉ mong tài khoản sẽ khôi phục lại. Hoàng báo lại chờ một chút. Thế nhưng Huy đâu biết được rằng đó là tin nhắn cuối cùng Hoàng gửi. Chờ mãi không thấy Hoàng nhắn lại, Huy thấp thỏm lo âu. Bản thân của cậu nhất tin tưởng người bạn này, cho nên không hề nghĩ đến tình cảnh mình bị lừa. Đến giờ làm ca chiều, Huy miễn cưỡng vào làm. Lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem có tin nhắn hay không. Thế nhưng chiếc điện thoại vẫn lạnh tanh. Buổi chiều hôm ấy dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ. Huy vội vàng gọi điện cho Hoàng nhưng không được. Huy vào tài khoản kiểm tra thì tài khoản đã được mở. Và phần lịch sử rút tiền thì chỉ thấy nạp vào 70 triệu, rút ra 70 triệu. Thế nhưng tài khoản rút tiền lại là một tài khoản lạ. Huy vội vàng gọi tổng đài để hỏi từ xem mới vỡ lẽ. Chẳng có chương trình khuyến mãi nào cả. Mà các hình ảnh của Hoàng gửi đều là phiên bản của Photoshop. Huy quát mắng nhân viên tổng đài rằng sao lại rút tiền bằng một tài khoản lạ. Thì nhận được câu trả lời rằng họ có nhận được yêu cầu thêm tài khoản rút tiền. Ngay đến đây Huy mới nhớ nhắn ra tin nhắn có mã OTP. Biết mình đã bị lừa, Huy cố gắng liên lạc với Hoàng, thế nhưng không được. Cảm giác uất ức hoang mang tràn ngập tâm trí của Huy. Số tiền 70 triệu mà Diệu phải khó khăn lắm mới nói anh chỉ cho vay. Thế này đã vì cái ngu dốt của Huy mà biến mất. Tức giận, căm phẫn, bất lực, đủ các loại cảm giác xuất hiện, làm cho Huy không biết phải làm sao bây giờ. Cậu không dám về nhà mà chỉ nhắn tin cho vợ rằng mình đi ship hàng luôn vì đơn hàng nhiều quá. Đêm đến Huy đành phải về nhà. Cô con gái đã ngủ, còn Diệu thì vẫn thức vì còn phải hoàn thành công việc cho ngày mai. Thế Huy có vẻ thất thần, cậu pha cho cậu một cốc sữa nóng rồi hỏi. Nè, sao anh về muộn vậy? Anh đã ăn gì chưa, sao mệt mỏi thế? Anh ăn rồi. Nay nhiều đơn hàng quá cho nên mệt mỏi. Sao em còn chưa có ngủ? Em phải chuẩn bị ít công việc cho ngày mai. Anh đi tắm lên rồi nằm với con. Em chuẩn bị xong rồi em ngủ. Nhìn thấy vợ con vì một công việc nhà nước, lương ba cọc ba đồng, Huy cảm thấy ân hận. Thương vợ mà không làm gì được. Cậu quyết định không nói gì cả. Ngày mai sẽ tìm đến nhà của Hoàng. Sáng hôm sau, Huy xin nghỉ một hôm, cố gắng tìm hiểu thông tin từ những người quen biết với Hoàng. Cuối cùng đến gần trưa thì mới đến được nhà của Hoàng. Ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, trên căn bếp bên cạnh còn cái ống khói theo kiểu ngày xưa. Khi Huy bước vào thì một người đàn ông bước ra rồi hỏi. Cậu tìm ai? Cho cháu hỏi đây có về nhà của Hoàng không? Đúng. Nếu mà cậu đến đòi nợ thì cậu về đi. Thằng con tôi nó đi biệt tích rồi. Cháu là bạn của Hoàng, đến tìm bác có chút việc. Tìm tôi? Tìm tôi có chuyện gì? Mời cậu vào trong nhà. Huy theo chân của người đàn ông vào căn nhà cấp 4 ngói đỏ. Trong nhà cũng chẳng khá khẩm hơn, chẳng còn đồ vật gì giá trị. Chỉ có duy nhất một cái tủ gỗ kế cái tivi nhỏ đời cũ. Trong nhà còn có một người phụ nữ, có lẽ là mẹ của Hoàng. Thì ra hai ông bà đang dùng bữa. Nhìn thấy bữa cơm của hai ông bà chỉ có bát canh cộng với ít cá khô, Huy lúc này cũng thầm hiểu. Chuyến đi này có lẽ là công cốc. Quả nhiên sau khi nghe Huy trình bày đầu đuôi sự việc, ông Toàn bố của Hoàng chỉ biết thở dài, ông nói. Hàng ngày có đủ loại thành phần đến đây đòi nợ. Hai cái thân già này sắp phải bỏ đói đi rồi. Con trai của tôi lừa cậu thì tôi cũng thay mặt nó xin lỗi. Còn tiền thì cậu cũng thấy rồi. Ăn còn chẳng có lấy đâu mà trả thay cho nó. Thôi thì cậu thông cảm, hai thân già này bất lực rồi. Sau khi nghe xong, Huy cũng chỉ biết ngậm ngùi chào tạm biệt vợ chồng ông Hoàng rồi ra về. Đêm hôm ấy, sau khi chở con gái đi ngủ, Huy lấy hết can đảm, quyết định thú nhận toàn bộ với vợ. Thế nhưng sự việc đã vượt quá sức chịu đựng của Diệu. Cô gào khóc mắng chửi Huy một cách đầy cay nghiệt. Sao anh không chết Quách đi cho rồi? Sao ngày trước ông Cường lại cản anh làm cái gì không biết chứ? Huy thở dài, anh không biết nói gì ngoài ba từ xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Một anh chỉ biết nói cái câu đó thôi hả? Anh nhìn vợ con anh có được ngày nào sung sướng chứ? Hay hết lần này đến lần các anh hành hạ thôi. Anh lấy vợ về hay là anh kiếm một đứa đi trả nợ thay cho anh? Anh bị lừa mà. Cho anh một cơ hội sửa sai nữa có được không em? Bị lừa? Nếu anh không tham tiền của thiên hạ thì có bị lừa không? Nếu anh không dính dáng đến cái trò đó có bị lừa được không? Anh hết thuốc chữa rồi Huy ạ. 5 năm lấy anh, chưa một ngày nào tôi không sống trong khổ sở. 5 năm cầm lưng trả nợ cho anh. Nếu anh biết nhục thì đã không như vậy. Tại sao cũng là phận đàn bà mà cái số tôi vớ phải cái loại như anh. Tôi ăn ở đâu có đến nỗi nào cơ chứ. Diệu vừa chửi vừa khóc nấc lên. Huy muốn tiếp ôm vợ an ủi, thế nhưng Diệu không cho cậu động vào người. Cô nhìn người đã từng đầu ấp tay gối với mình bằng một ánh mắt kinh tởm. Một lúc sau, Diệu quệt nước mắt của nói. Từ bây giờ trở đi, anh đừng hòng nhìn mặt mẹ con tôi. Anh không xứng làm bố. Ngày mai tôi sẽ làm đơn ly dị, anh ký vào đó. Mà kể cả anh không ký, tôi cũng sẽ ra tòa xử ly hôn. Nói rồi Diệu lấy con gái đang ngủ dậy, dọn dẹp đồ đạc rồi bắt taxi bỏ về ngoài. Mà kể Huy cố gắng níu kéo van này. Cuối cùng cậu chỉ biết ôm con gái vào trong lòng, khoe mắt rơi hai hàng lệ, dặn dò con gái phải ngoan rồi để cho Diệu bế con đi. Đêm hôm ấy Huy chìm trong men rượu và khói thuốc. Cậu chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Cảm giác hối hận tột cùng thật khó diễn tả. Khi con người ta trải qua những gì không thể cứu vãn thì mới bắt đầu biết trân trọng hai chữ giá như. Cứ như vậy Huy miên man chìm vào trong giấc ngủ say vì mệt. Huy mơ thấy mình đang ngủ tại căn nhà cấp 4 ngày xưa của gia đình, với mái ngói đỏ và sân vườn rộng rãi, cái ngày mà nhà cậu chưa đập đi để tu sửa. Thời đó nhà nào cũng sắm cho mình một bộ trường kỳ bằng gỗ lim, và nhà Huy cũng vậy. Cậu thường nằm dài trên cái bộ trường kỳ ấy để ngủ, vì cạnh nó có cách cửa sổ, gió luồn vào rất mát. Trong giấc mơ, Huy thấy một con quạ. Nó bước đi siêu vẹo vào trong nhà. Cứ mỗi bước nó đi thì có một giọng nói lại văng vẳng bên tai: trời sáng sẽ đi. Giọng nói đã cứ lặp đi lặp lại ngắt quãng. Nó khiến cho Huy hoảng hốt. Cậu muốn đuổi nó đi nhưng không được. Cơ thể của cậu cứ cứng đờ, nhìn nó vẫn cứ bước từng bước siêu vẹo về phía của cậu. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Huy nằm đó trên bộ trường kỳ bằng gỗ lim. Huy thấy mẹ của mình bước vào trong nhà. Bà vẫn sinh hoạt bình thường, như thể bà không nhìn thấy con quạ đó. Khi chỉ còn vài bước chân nữa, con quạ sẽ đi đến chỗ của Huy, thì bất ngờ thay cậu lại bật dậy được. Khẽ nhìn lại bên phải, Huy giật mình, thì bố cậu đang ngồi đó từ bao giờ. Đã lâu rồi Huy không thấy bố. Ông mất cũng đã nhiều năm, và bây giờ lại xuất hiện trong giấc mơ của Huy. Ông nhìn cậu với một ánh mắt đượm buồn ngấn lệ, như sắp chào ra đến nơi. Ông hỏi: còn thế nào? Nói xong ông lại nhìn con quạ kia vẫn đang bước về phía ngay bố con. Huy năm nay cũng đã gần 30, vậy mà khi thấy bố cậu òa khóc như một đứa trẻ. Cậu khóc nức nở muốn mang hết bao uất ức, bao khổ cực, bao sai lầm chia sẻ cùng bố. Huy nói trong tiếng nấc: con lại lầm đường rồi bố ơi. Lần này thực sự bố Huy đã khóc. Ông cầm lấy cái ấm chè hàng ngày thầy còn sống anh hay dùng để pha chè, định ném về phía con quạ, thế nhưng dừng lại. Như thế ông không dám làm điều đó. Chưa bao giờ Huy thấy bố của mình khóc. Ông ôm chầm lấy Huy, không biết nói gì ngoài ba chữ: bố yêu con. Ba từ mà cả cuộc đời cùng bố, Huy chưa được nghe. Hoặc có thể ngày sinh ra Huy, bố đã nói rất nhiều nhưng cậu chưa ý thức được điều đó. Xen lẫn tiếng khóc nức nở của hai bố con là tiếng nói phát ra từ con quạ: trời sáng rồi sẽ đi. Huy không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Cảm giác cậu quay lại thì đã không còn thấy bố đâu. Tới khi cậu ngoảnh lại thì con quạ đã đứng trước mặt của cậu. Đôi mắt của nó đỏ như máu nhìn cậu rồi kêu lên ba tiếng. Huy giật mình tỉnh dậy. Lúc này đã là 1 giờ sáng. Nước mắt vẫn còn chảy ướt đẫm chiếc gối. Một cơn ác mộng, nhưng Huy vẫn muốn được một lần nữa gặp lại người đàn ông đó. Người đàn ông mà dù Huy có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, vẫn không thể kìm được nước mắt, giấu đi sự non trẻ trước mặt của người ấy. Cầm điện thoại lên, Huy thấy có nhất nhiều cuộc gọi nhỡ, cộng với dòng tin nhắn là của anh Hưng chủ thầu. Này tới phiên mày trực đêm mà không thấy, đi đâu rồi? Huy giật mình, cậu nhớ ra nay mình có lịch trực ca. Cậu vội vàng nhắn tin xin lỗi anh Hoàng, rồi tới chỗ làm mà không hay biết được rằng một con quạ đang đậu trên cành cây cao, nhìn chằm chằm vào căn phòng nhỏ của cậu. Lại nói về Diệu, cô bỏ về nhà ngoại ngay trong đêm, cố gắng trấn an bản thân để ngày mai đi làm. Nhưng rồi cô đánh bất lực, đành phải xin nghỉ vì không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô đã khóc suốt đêm. Sáng hôm sau, Diệu nhờ bà ngoại đưa con gái đi học. Hai mắt của cô thâm quầng đen sì như gấu trúc. Cô lại nằm đó thêm một chút. Thoạt cái đã 11 giờ trưa. Còn đang ngủ thì Diệu tỉnh dậy vì cốt điện thoại. Trong cơn ngái ngủ, Diệu bắt máy. Alo, ai đấy? Alo, cho hỏi đây có phải số của Diệu, vợ của Huy không? Nghĩ chắc lại bọn cho vay tiền, Diệu trả lời. Đúng rồi. Đi tìm nó mà đòi tiền đi, tôi không có tiền đâu. Nói xong đang định cúp máy thì một câu nói khiến cho cô bật dậy. Thằng Huy chết rồi, anh là chủ thầu của nó, em đến ngay đây nhé, để anh kết bạn rồi vị trí cho. Hai tay của Diệu như là ù đi, không nghe thêm được điều gì nữa. Đầu dây bên kia tắt máy, thế nhưng Diệu vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại. Cô thử người ra một lúc rồi mới như người trong mộng bước ra. Cô ấn gọi lại cho số điện thoại đó, phải đến cuộc gọi lần thứ 3 thì Hưng mới nghe máy. Chưa kịp alo thì Hưng đã bị Diệu nói dồn dập. Anh là chủ nợ đúng không? Anh lừa đảo phải không? Huy nợ anh bao tiền? Bao nhiêu tiền nói đi tôi trả, anh đừng có lừa gạt tôi. Giọng của Diệu nghẹn lại, cô Hồng khô khốc đắng ngắt. Hưng thở dài trong điện thoại. Anh đợi Diệu bình tĩnh một lúc rồi nói: anh biết bây giờ em đang rất rối, bị sốc và không tin rằng là Huy đã mất. Nhưng mà anh mong em bình tĩnh. Hiện tại xác thằng Huy còn đang trong bệnh viện, chưa có người ký nhận giấy thân nhân đưa về. Anh mong em sắp xếp vào đây sớm để đưa nó về nhà. Địa chỉ anh cũng đã gửi qua tin nhắn cho em rồi, anh sang với nó đây, khi nào em đến gọi anh ra đón. Nói rồi Hưng tắt máy. Diệu vẫn ngồi đó đờ đẫn như người mất hồn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cô bất lực hét lên: Huy, tại sao anh đối xử với mẹ con em như vậy hả? Tại sao anh lại ác như vậy chứ? Diệu đấm liên tục vào ngực của mình, cô khóc nức nở. Mẹ của cô ra ngoài về thấy con gái như vậy thì hoảng hốt. Bà tưởng thằng con rể lại làm ra chuyện gì cho nên bà quả mắng: trời đất ơi, sao vậy con Diệu? Cái thằng trời đánh kia nó lại đầy đọa gì con nữa hả? Diệu giờ nghĩ tới Huy còn đang trong bệnh viện, cô vội vàng gom đồ bỏ vào túi sách chạy ra cửa. Anh Huy bị tai nạn mất rồi mẹ ạ, mẹ đón và chăm bé Kem giùm con. Không đợi cho mẹ hỏi thêm gì, cô đã mang dép chạy đi. Đêm qua Diệu đã khóc suốt đêm, cho nên bây giờ hai mắt cô sưng húp. Tóc tai vừa ngủ dậy chưa kịp chảy chuốt, quần áo xộc xệch, chân thì mang hai chiếc dép khác nhau. Thế nhưng hiện tại Diệu không còn để ý gì đến vẻ ngoài của mình nữa. Ngồi trên taxi, cô liên tục giục bác tài xế đi thật nhanh, chỉ mong ngóng cho nhanh đến bệnh viện để Huy tới. Khi đến bệnh viện thì Diệu đã liên lạc với Hưng, cho nên vừa đến nơi, anh Hưng đã đứng bên ngoài đợi sẵn. Thế Diệu, anh Hưng lúc này vội hỏi: em là Diệu hả? Anh thấy giống trong hình điện thoại của thằng Huy. Diệu mệt mỏi gật đầu rồi đi theo vào trong nhà xác bệnh viện. Trên đường đi, Hưng nói sơ qua tình hình cho Diệu biết. Thằng Huy nó bị trượt chân ngã trong công trình, nó rơi từ tầng 5 xuống, người xin vào cái giàn giáo. Bác sĩ khám nghiệm tử thi thì nói nếu đưa vào cấp cứu bệnh viện kịp thời thì tỷ lệ sống sót vẫn còn. Mà đêm hôm qua có mình nó trực công trình, đi kiểm tra là gần giờ sáng, cho nên khi rớt xuống không ai biết. Mà đến sáng các anh em thợ vào làm thì mới phát hiện, đưa vào bệnh viện thì quá trễ rồi. Nó mất nhiều máu quá cho nên chắc đi từ trước đó. Khám nghiệm tử thi thì phát hiện nồng độ cồn rất nhiều ở trong máu. Diệu nghe xong bản thân cảm thấy dằn vặt và day dứt. Cô rất hiểu thói quen của chồng. Có lẽ do hôm qua cô đã nói ra những lời cay nghiệt khiến cho Huy bị say xỉn, cho nên mới xảy ra cái chuyện đó. Khi mà người ở bệnh viện đưa cho Diệu ký giấy xác nhận xác, tay của Diệu run rẩy đặt bút vào. Hai mắt của Diệu nhòe đi, cô ngã xuống. May mà Quang Hưng đi theo, thế vậy đỡ Diệu đưa vào trong phòng hồi sức. Trong cơn miên man, Diệu nghe thấy giọng của Huy: Diệu ơi. Diệu nghe thấy giọng của Huy gọi, cô vội vàng hét lớn, mắt nhìn chung quanh: Huy hả? Anh đâu rồi? Sao để bỏ mẹ con em? Diệu ôm mặt khóc ngức nở. Ở đầu giường của Diệu có một cái bóng hình mờ ảo, có lẽ đó là linh hồn của Huy. Cậu muốn đến ôm lấy Diệu vỗ về nhưng không thể được. Huy đau xót nhìn Diệu: Anh xin lỗi. Mặc dù anh biết lời xin lỗi đó không còn ý nghĩa, cũng như không còn giá trị, nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với mẹ con em. Diệu, hãy tha thứ cho anh. Anh sai rồi. Anh làm việc gì cũng sai. Anh đã làm khổ mẹ con em quá nhiều rồi. Tuy không biết là thực hay ảo, thế nhưng nghe giọng nói đó thì Diệu lại càng khóc to. Không Huy ơi, anh đừng nói như vậy. Anh về với mẹ con em đi anh. Em sẽ tha thứ cho anh tất cả. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha anh. Linh hồn của Huy buồn bã lắc đầu. Muộn rồi em ạ. Tất cả đã muộn rồi. Mong em hãy giữ sức khỏe để lo cho ba mẹ và bé Kem. Anh phải đi rồi. Diệu nhìn Huy đang dần xa cách mình, cô vội vàng chạy theo. Thế nhưng Diệu càng chạy bao nhiêu thì càng cách xa Huy bấy nhiêu. Huy dần dần tan biến khiến cho Diệu kêu lên: Không. Diệu bật dậy từ trên giường bệnh, cô hốt hoảng nhìn chung quanh tìm kiếm bóng hình của Huy. Cô chợt nhận ra bản thân đang trong phòng bệnh và tất cả chỉ là một giấc mơ. Diệu cố chấp phủ nhận sự thật rằng Huy đã chết. Lúc này anh Hưng cũng đã vào trong phòng. Em tỉnh rồi sao? Thủ tục đã xong cả rồi. Anh cũng thuê xe cứu thương đưa xác của thằng Huy về. Em đi cùng nó đoạn đường cuối nha. Diệu cố gắng trấn an bản thân. Suy nghĩ một lúc, cô biết bản thân của mình lúc này không thể gục ngã được. Bây giờ cô phải cố gắng bình tĩnh để lo hậu sự cho Huy. Diệu đưa địa chỉ quê nhà cho Huy cho tài xế, rồi ra sau ngồi bên cạnh băng ca mà Huy đang nằm ở đó. Gió lùa từ đâu về trong xe, thổi mái tóc của cô tung bay nhẹ nhẹ. Bất ngờ thay, bên cạnh Diệu một lần nữa lại xuất hiện một cái bóng mờ ảo. Đích xác đó là linh hồn của Huy. Cầm bút vuốt mái tóc cho Diệu, muốn cho Diệu dựa vào bờ vai của mình nhưng không thể được nữa. Diệu cầm điện thoại không biết phải gọi về báo cho bà Nhung, mẹ của Huy như thế nào. Bà Nhung đang tới đám rau trồng sau nhà. Từ lúc sáng người bà đã bần thần bất an một cách kỳ lạ. Tâm trí của bà Nhung cứ như là người đi trên mây. Tim thì đập thình thịch, ruột gan cứ lồng lộn cả lên không ngớt. Điện thoại trong túi của bà reo lên. Thấy là Diệu gọi cho nên bà liền bắt máy. Diệu đang hả con? Đã cơm nước gì chưa? Cái kem đã đi học về chưa? Giọng của Diệu nghẹt nghẹt vang lên trong điện thoại. Mẹ đang ở đâu vậy? Thế giọng của Diệu kỳ lạ, bà Nhung lúc này liền vội nói. Mẹ đang tưới mớ rau sau nhà. Con ốm hả? Hay có chuyện gì mà giọng lạ thế kia? Mẹ sang nhà các bác. Mời mọi người sang nhà mình đi mẹ. Sau rồi mẹ gọi lại cho con. Còn có chuyện quan trọng. Nói rồi thì Diệu vội tắt máy vì giọng của cô đã nức nghẹn. Diệu kéo khăn trắng che mặt của Huy xuống, nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Huy. Giờ không còn hồng hào nữa, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch. Diệu đặt lên trán của Huy nụ hôn cuối cùng cùng những giọt nước mắt. Anh yên nghỉ nha. Em sẽ mạnh mẽ. Em sẽ là chỗ dựa cho mẹ và con của mình. Em sẽ cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Em yêu anh. Tôi rất khó hiểu ý của con dâu. Thế nhưng mà bà Nhung vẫn gọi một số người thân qua nhà, nói là có chút việc. Được một lúc sau thì bà Nhung gọi đến, giọng của bà có chút khẩn trương. Diệu à, các bác sang đây cả rồi, có việc gì vậy con? Con làm cho mẹ lo quá. Diệu nói bà Nhung mà lo ngoài cho mọi người nghe. Cô hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nói. Anh Huy bị tai nạn mất rồi mẹ ạ. Sao lại như vậy? Giọng của bà Nhung trở nên đứt quãng. Diệu biết Huy chết là cú sốc lớn với bà, nhưng cô vẫn thông báo trước để cho mọi người ở nhà chuẩn bị kịp thời đón Huy về nhà. Diệu mệt mỏi tựa đầu vào trong thành xe. Cô nhắm mắt lại hoài niệm về lần đầu gặp Huy, về màn tỏ tình của Huy, cảnh hai người kết hôn kia, khi cả hai biết Diệu có thai, rồi kể cả khi cô sinh bé Kem. Từng ký ức lúc này hiện lên như một cuốn phim không thể nào quên được. Linh hồn của Huy lặng lặng ngồi bên cạnh Diệu. Giờ cậu chỉ là một linh hồn không thể khóc được, cũng chẳng thể nói được lời nào, càng không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân. Huy chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn người vợ của mình. Chiếc xe cứu thương vừa đến ngõ, đang nghe thấy tiếng khóc thê lương của rất nhiều người vọng đến. Diệu gạt nước mắt, cứ cố tỏ ra là bản thân ổn. Sao cậu Huy được đưa vào nhà, đặt vào trong quan tài đã được chuẩn bị vội vàng từ trước. Đợi giờ câm liệm, bà Nhung ở trong phòng lao ra. Bà ôm chầm lấy ngang người của Huy rồi gào lên. Con ơi là con, trời đất ơi con tôi, sao con lại nỡ bỏ mẹ đi vậy Huy ơi? Nhà mình chưa có đủ khổ hay sao? Con tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn mẹ đi Huy ơi. Bà Nhung gào lên khóc tức tưởi, rồi lại ngất gục trên người của Huy. Những người bà con chung quanh cũng sụt sùi nước mắt, thương cảm cho số phận của bà. Bà Nhung được đưa vào trong phòng nằm, để rồi mỗi lần tỉnh lại bà đều khóc nức lên, rồi lại kêu gào tin cổ Huy. Diệu đi vào trong cố gắng an ủi mẹ chồng rồi lại trở ra, tất bật lo cho hậu sự cổ Huy. Rất nhanh mỗi người một việc, cái rạp được dựng lên, đội kèn trống cũng được tới. Mỗi một hồi trống vang lên, ruột gan của bà Nhung như bị ai đó kéo xé ra thành từng mảnh. Có ai yêu con hơn người làm cha làm mẹ? Đứa con chính là khúc ruột của người mẹ sinh ra. Nhất là khi bà Nhung đã trải qua quá nhiều sự mất mát. Bà cứ lao ra nhìn vào quan tài của Huy một lúc rồi lại lả đi. Được người thân đưa vào trong phòng. Được một lúc rồi bà lại lao ra. nhưng có lẽ bà đã mệt. Bà vuốt về đôi mắt của Huy, đến sống mũi rồi lại đến đôi môi. Sao con bỏ mẹ mà đi vậy Huy? Con không thương cái thân già này hả? Con để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy sao con? Con bắt quãng đời con mẹ, con lại sẽ sống thế nào đây? Huy ơi là Huy! Không ai biết được rằng linh hồn của Huy đứng chứng kiến tất cả. Cậu cũng chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Bởi vì giờ đây cậu chẳng tiền nào chạy lại ôm mẹ của mình. Tại sao ông trời đối xử với cậu như vậy? Ông đã cho cậu một lần cơ hội từ bỏ sau vụ tự tử bất thành. Tại sao bây giờ ông lại lấy đi mạng sống của cậu? Huy đau đớn gào lên muốn khóc, nhưng cố gắng mãi nước mắt vẫn không thể chảy ra được. Trời đất ơi! Mắt của thằng Huy nó chảy máu kìa! Một người thân muốn gặp mặt Huy lần cuối, cho nên đến nhìn vào quan tài. Anh ngờ gặp ngay cảnh này thì nhốn nháo cả lên. Người thầy cúng thấy vậy thì cũng hoang mang, thế nhưng rồi vẫn cố gắng trấn an người thân trong gia đình. Đám ma được cử hành một cách nhanh chóng. Từ hôm ấy bà Nhung nằm mộng thấy con trai về. Huy đứng đó nhìn bà, mặt của Huy buồn lắm. Bà Nhung với tay muốn kéo lấy Huy, thế nhưng không được, bà liền nghẹn ngào. Huy hạ con, mẹ nhớ con lắm. Huy đau đớn khi thấy bà Nhung vật vã qua những cơn đau xé lòng, thì bà kêu tên của cậu từng đêm. Mẹ, mong mẹ tha lỗi cho đứa con trai bất hiếu. Có lẽ đây là lần cuối con được gọi hai tiếng mẹ ơi. Cậu thấy mẹ của mình mới qua mấy ngày đám tang mà gầy hẳn đi, hai má ngóc lại vào trong. Bà Nhung thấy con thì đau lắm, muốn đưa đôi bàn tay gầy gò lên vuốt má của Huy. Thế nhưng tay của bà như chơi vơi giữa không khí. Bóng dáng của Huy từ từ biến mất khiến cho bà Nhung kêu lên. Huy! Huy ơi! Dèo nghe tiếng của bà Nhung hét lên thì giật mình, vội vàng chạy vào ngồi xuống vỗ lưng cho bà. Mẹ! Mẹ ơi! Nói rồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc nức nở. Thấp thoát một tuần đã trôi qua. Thế nhưng cái nỗi đau mất con, mất chồng, mất cha vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Mọi thứ nó chỉ như vừa mới hôm qua. Diệu quyết định ở lại cùng với bà Nhung cho đến khi cúng đủ 49 ngày rồi đưa con trở lại thành phố. Căn nhà nhỏ thường ngày vốn đã neo người nay lại càng thêm u ám bi thương. Bầu không khí tăng tốc ngập tràn, hàng xóm ai ai cũng đều thở dài, nghĩ mà tội cho gia cảnh của bà Nhung. Cái kèm vẫn còn quá bé để hiểu mọi chuyện, lâu lâu nó lại hỏi Diệu, làm cho lòng của cô quặn thắt từng cơn. Mẹ ơi! Bố đâu rồi mẹ? Sao bố lâu về chơi với con vậy? Những lúc như vậy Diệu chỉ biết cầm nước mắt dặn dò con rằng bố đi làm xa. Sắp về rồi, khiến con bé Kem mỉm cười hồn nhiên, đinh ninh rằng khi bố về sẽ lại được bố đưa đi chơi nhà bóng. Lại nói về thằng Hoàng. Sau khi nghe tin Huy mất từ bạn bè, Hoàng đứng ngồi không yên bên đất khách quê người. Mỗi đêm khi ngủ nó đều giật mình giữa đêm, mơ thấy Huy về đòi tiền của nó. Nó thấy cơ thể của Huy toàn máu, hai mắt trũng sâu, sắc mặt trắng bệch. Huy cứ đòi đưa nó đi theo. Ba bốn đêm rồi thằng Hoàng không ngủ giấc nào yên, khiến cho tâm lý của nó không được ổn định. Nó nhìn trong chỗ làm đâu đâu cũng thấy bóng hình của Huy. Đi làm thì liên tục bị sai sót, bị khiển trách phạt tiền. Điều này nó quyết định tìm lại loại thuốc an thần mà nó đã từ bỏ từ lâu. Trước khi leo lên giường, thằng Hoàng lôi trong túi quần ra một gói ma túy. Nó nhét vào trong gói giấy bạc rồi quẹt lửa. Hơi nóng lan tỏa, thằng Hoàng vội vàng cúi xuống hít từng hơi thật sâu. Cái làn khói trắng đó bay lên. Sau 10 phút thằng Hoàng nhoẻn miệng cười khằng khặc. Cơ thể của nó cảm thấy hưng phấn như đang bay lượn. Đang hưng phấn là như vậy. Bất chợt nó thấy Huy đang nhìn nó lăm lăm, làm cho nó giật mình hốt hoảng. Huy lúc này nhìn nó cười. Chơi vui không? Cho tao chơi với. Nói rồi Huy xả xuống ngồi cùng nó. Thằng Hoàng sợ hãi lùi ra xa, nó liền chắp tay quỳ lại. Tao xin lỗi, tao không nên lừa mày, mày đừng đến đây nữa. Người cầu Huy toàn thân máu đỏ, bước đi từng bước, máu đỏ nhuộm cả một vùng, giữa ngực còn có một lỗ to. Thằng Hoàng nhìn rõ đường rồi bỏ lúc nhúc đang chui ra. Hai hốc mắt của Huy chảy ra dòng lệ máu. Huy càng lúc càng tiến lại gần thằng Hoàng. Hai tay Huy bóp chặt lấy cổ nó. Thằng Hoàng cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể thoát khỏi Huy. Do mày. Là do mày cho nên tao mới chết. Trả mạng cho tao. Không, không, đừng. Cảm giác nghẹt thở khiến cho thằng Hoàng giống lên. Nó bật tỉnh lại sau cơn mê. Nó ráo rác nhìn chung quanh căn phòng rồi thở ra. Đưa hai tay lên cổ, nó cảm nhận được bản thân còn sống, cho nên cố hít lấy bầu không khí. Nó dựa người vào thành tường, cứ mỗi lần nó nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy máu của Huy lại hiện về trong tâm trí nó, khiến cho nó sợ hãi không thể chợp mắt được. Thằng Hoàng mò vào trong túi quần, nó móc ra hai gói ma túy còn sót lại. Nó đổ vào một gói bạc rồi lại tiếp tục đốt lên. Làn khói trắng lại tỏa ra, khiến cho nó dễ chịu hơn bao giờ hết. Nó tham lam hít hà cái hương vị tuyệt vời này. Sáng hôm sau, người bạn cùng phòng của nó đi làm ca đêm về, phát hiện thằng Hoàng đã chết từ bao giờ, cho nên gọi cảnh sát tới. Bên cảnh sát sau khi kiểm định thì thông báo thằng Hoàng chết do sử dụng một lượng lớn ma túy gây nên sốc thuốc. Chẳng ai biết được thực sự linh hồn của Huy có hiện về hay do lương tâm tội lỗi của nó sinh ra ám ảnh về cái chết của người bạn. Hôm nay là cúng thất tuần của Huy. Nhà bà Nhung có làm vài mâm cơm để mời người thân cùng xóm làng đã từng giúp đỡ cho việc ma chay, thay như lời cảm ơn. Anh Hưng chủ thầu cũng đón xe về dự. Xong xuôi khi mọi người đã ra về, Hưng đưa cho Diệu một cọc tiền tận 500 ngàn. Cô ngạc nhiên không dám nhận, Hưng đặt lên bàn rồi nói. Trong này có tổng cộng là 300 triệu. 100 triệu là tiền bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp của Huy. Còn 200 triệu là tiền anh yêu cầu công ty đền bù cho nó. Em giữ đó lo cho ba mẹ hai bên, rồi lo cho con nó nữa. Anh chu cấp thêm mỗi tháng 2 triệu cho con bé kem tiền sữa bánh hàng tháng, tới khi nó vào tiểu học. Diệu nghe vậy thì vội xua tay. Sao vậy được? Anh đã giúp gia đình em những ngày qua rất nhiều. Lúc Huy còn sống cũng hay nhắc đến anh. Anh cũng giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Nhưng mà ơn anh nhiều lắm. Tiền ăn học của bé kem hàng tháng em vẫn lo được. Còn tiền đền bù em sẽ gửi cho mẹ Nhung một ít. Chứ còn lại em gửi vật tiết kiệm, để gia đình có việc gì cần thì mới rút. Hưng nghe xong thì cũng gật đầu. Thâm tâm của anh cảm thấy dày dứt, vì một phần công trình bảo hộ khá hời hợt. Do phía bên trên chưa duyệt đơn xin đồ bảo hộ mà đã bắt ép nhân viên làm việc. Anh cũng chỉ là phần làm thuê cho công ty, cho nên không dám đòi hỏi, chỉ nghe lệnh làm theo. Hưng cũng đã xin nhận bà Nhung làm mẹ nuôi để bù đắp nỗi mất mát cho bà. Bên bàn kia vẫn còn vài tên bợm nhậu đang chén chú chén anh. Một tên trong số đó đi vệ sinh ngang qua phòng bà Hưng và Diệu đang nói chuyện, cho nên tò mò hắn ta ghé mắt vào xem. Nhìn thấy số tiền lớn trên bàn, hai mắt hắn ta sáng quắc lên, nở ra một nụ cười bí hiểm. Khi trời đã sập sệ tối, Hưng còn việc bên công trình cho nên anh ra về trước. Khách hứa giờ cũng chẳng còn ai. Lúc này Diệu đang nói chuyện với bà Nhung về số tiền mà anh Hưng gửi. Ở bên ngoài, cái bóng mờ ảo của Huy đang lòng vòng chung quanh ngắm nhìn bà Nhung, rồi Diệu, rồi con bé kem nữa. Cậu biết hôm nay là thất tuần, sau 12 giờ đêm thì thời gian của cậu có lẽ đã hết, sẽ có người đến giúp cậu đi. Huy lèn vào từng góc trong ngôi nhà, ngắm nhìn những thứ mà mình đã lãng quên từ lâu. Những hồi ức từ lúc bé tí cho đến khi trưởng thành cưới vợ sinh con, cứ hoài niệm mãi cho đến gần nửa đêm. Cậu vào trong phòng của mẹ Nhung nhước. Huy âm thầm tạm biệt mẹ, đặt lên trán của mẹ một nụ hôn, mặc dù nó chỉ là hư vô. Huy lại sang phòng của Diệu, cậu ngắm nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ngủ. Tạm biệt em. Kiếp sau có duyên anh mong vẫn được làm chồng của em. Thay anh chăm sóc con nhé. Tiếp đến cậu nhìn con gái. Tha thứ cho bố nhé. Bố yêu con. Bỗng nhiên Huy thấy phía sau nhà có tiếng sột soạt. Cậu liền biến mất. Một lúc sau linh hồn của Huy lơ lửng giữa không trung và quan sát. Cậu thấy có hai cái bóng đang lấp ló ngoài cửa và cậy khóa. Huy nhận ra chính là hai kẻ đã từng phụ giúp trong đám ma của mình. Một trong hai tên đã vô tình nhìn thấy bọc tiền của Diệu cầm. Huy nổi lên oán khí, mắt của cậu dần chuyển sang màu đỏ vì giận dữ. Linh hồn của Huy bay vào phòng của Diệu, anh gọi. Diệu, Diệu, dậy đi em ơi. Thế nhưng Diều qua những ngày đám ma mệt mỏi cứ ngủ rất sâu. Huy muốn báo mộng và giấc mơ của Diều, nhưng đã thấy quá trễ. Lê Ngọc Huy. Đúng lúc này một âm thanh như là tiếng chuông, kèm theo đó là một giọng nói âm u lạnh lẽo. Như có một ma lực khiến cho linh hồn của Huy bị rút ra ngoài. Huy thì đứng trước cổng có hai người cao lớn, mặc y phục thời xa xưa, tay cầm chiếc chuông nhỏ, người còn lại cầm một cuốn sổ. Lúc này một trong hai người lên tiếng. Lê Ngọc Huy, tới giờ rồi. Ngoảnh đầu lại thấy hai kẻ bặm trợn đang cậy cửa bằng con dao sáng loáng. Huy cả lại nói với giọng cầu khẩn. Mong hai vị sứ giả cho tôi thêm chút thời gian. Người đã hết thời gian, phải về diện kiến phán quan để luận tội. Tôi cầu xin hai người, chỉ cần một ít thời gian, tôi quay lại ngay, vợ con tôi đang gặp nguy hiểm. Không được, đã đến giờ rồi. Việc dương thế ngươi không được phép can thiệp, nếu ngươi chết này sẽ bị trừng phạt. Một lần nữa Huy ngoái đầu nhìn hai kẻ kia đã phá được ổ khóa, khiến cho cậu lo lắng không yên. Huy dứt khoát nói, tôi vào đâu tôi chịu. Nói rồi Huy quay lại lướt thật nhanh vào trong nhà. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì bất ngờ một sợi xích phóng tới quấn quanh người trói Huy lại. Sau nói uy nghiêm một lần nữa vang lên. Luật là luật, đâu đến lượt người muốn là được chứ. Dứt lời linh hồn của Huy bị kéo đi sổng sộc. Bỗng từ trong nhà phát ra tiếng kêu thất thanh của Diệu. Các người là ai? Mau cút đi. Huy hai mắt sổng sộc đã chuyển sang màu đỏ. Oán khí đã bắt đầu ngưng tụ phát ra ngoài. Từ những đám xương đen dày đặc. Cậu cố hết sức vùng vẫy khiến cho hai vị sứ giả cũng ngạc nhiên. Oán niệm quá lớn, nếu người không mau dừng lại sẽ lầm đường lạc lối, tha hóa thành quỷ. Chỉ cần vợ con tôi an toàn, hóa quỷ là cái thá gì chứ. Dứt câu, oán khí tỏa ra mạnh mẽ khiến sợi xích đứt thành từng mảnh. Huy bay vụt vào trong nhà. Vào trong Huy thấy một kẻ đang lục lọi đồ đạc trong nhà, còn một kẻ đang ra sức đạp cánh cửa buồng nơi Diệu vào bát kem ở bên trong. Diệu cố gắng giữ cánh cửa rồi miệng hô lớn, cướp cướp, có ai không? Dưới đất bà Nhung đã nằm đó từ bao giờ. Xung quanh chảy ra một vũng máu nhỏ từ đầu, có lẽ do va đập xuống sàn nhà. Hai mắt của Huy đỏ lòm, cậu lao tới, bay thẳng vào bên trong ấn đường của bà Nhung. Một lúc sau bà Nhung mở mắt trừng dậy, tiến lại phía sau tên côn đồ vồ lấy. Cứ vồ bất ngờ khiến cho hắn ngã xuống, khiến con dao văng ra. Hắn tiếp tục bị bà Nhung nhảy chồm lên. Hắn không ngờ bà lại khỏe như vậy. Hai tay của bà bóp chặt cổ, làm cho hắn chỉ biết ú ớ. Trong mắt hắn lúc này không phải là hình dáng của bà Nhung, mà chính là hình ảnh của Huy. Hai mắt đỏ lòm như hàm răng trắng ợn nghiến lên kền két. Thế đồng đội bị bà Nhung bóp cổ, tên còn lại lao đến, nhặt lấy con dao toàn xông tới, thì bất chợt bà Nhung ngẩng mặt lên. Tên còn lại nhìn thấy dáng vẻ của Huy thì hét lên, ma, ma. Nói rồi hắn buông con dao xoay người bỏ chạy. Khi tên côn đồ sắp bị bà Nhung bóp chết thì Diệu đã mở cửa. Thế mẹ chồng của mình như vậy thì ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn biết tình hình này không thể để xảy ra án mạng được. Cho nên cô lao tới, gỡ tay của mẹ chồng rồi nói, được rồi mẹ ơi, bóp nữa là chết người đó mẹ. Nghe thấy giọng nói, ánh mắt của bà Nhung như dịu lại. Bà ngẩng mặt lên nhìn Diệu, khóe mắt của bà chảy ra hai hàng lệ. Lúc này Diệu cũng đã nhìn thấy đằng sau mẹ chồng của mình chính là gương mặt của Huy. Cô đang mỉm cười một cách hiền từ. Một giọng nói vang lên trong đầu của Diệu. Anh xin lỗi, thay anh chăm sóc con nhé, anh yêu em. Vừa dứt lời thì một sợi roi vô hình quất vào người bà Nhung, khiến cho linh hồn của Huy bị đánh bật ra ngoài. Đồng thời hai sợi xích lao tới, cuốn chặt linh hồn của cậu kéo đi. Náo loạn đủ rồi, mau về gặp phán quan đi. Khoảnh khắc ấy Diệu cảm thấy mọi thứ xung quanh như đóng băng. Cô ôm mặt rồi khào khóc lên nức nở. Anh Huy, anh Huy. Chứng kiến cảnh vợ mình đau khổ, dù không đành lòng nhưng Huy đành thở dài. Cậu cúi đầu lặng lặng để cho hai vị sứ giả cứ như vậy kéo đi. Chuyện này không rõ cậu sẽ bị xử tội gì. Ngay trong tối hôm ấy, tên côn đồ bị người dân giao cho công an xử lý. Bà Nhung chỉ bị va đập nhẹ cho nên không sao. Sau khi nghe Diệu kể lại sự tình, bà biết con trai của mình đã bảo vệ gia đình của mình. Mắt của bà rưng rưng, tô thêm vẻ khắc khổ trên gương mặt già nua ấy. Và cũng kể từ hôm ấy, cả bà Nhung và Diệu đều không còn nằm mộng tới Huy nữa. 10 năm sau, thời gian trôi nhanh như một dòng suối nhỏ chảy róc rách mang theo bao nhiêu năm tháng, giống như là một liều thuốc xoa đi những vết thương lòng của những người ở lại. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ ngày mà Huy ra đi. Bé Kem giờ đây cũng đã lớn, cũng đã biết được bố Huy của mình đã đi về một nơi rất xa. Vậy nên bé cũng hiểu chuyện và rất thương mẹ. Trong suốt 10 năm qua, anh Hưng chủ thầu vẫn giữ đúng lời của mình từng nói, nhận bà Nhung làm mẹ nuôi, thường xuyên ghé thăm bà, sửa sang lại nhà cửa cũng như chăm sóc cho bà Nhung, khiến cho bà phần nào cảm nhận được sự ấm áp từ con cái. Ngoài ra anh Hưng cũng rất yêu thương bé Kem và dần dần nảy sinh tình cảm với Diệu. Thời gian đầu Diệu có né tránh, thế nhưng 10 năm qua chứng kiến được tấm chân tình của người đàn ông ấy, cô cũng mở lòng của mình. Hoàn cảnh của cô bây giờ tìm được một người có thể cảm thông chấp nhận cũng rất là khó. Hôm nay là ngày giỗ đầu của Huy, Diệu cùng anh Hưng ghé thăm mộ của người chồng quá cố, dọn dẹp lại mọi thứ, thắp nén nhang. Diệu nói nhỏ: "Em đã mở lòng mình một lần nữa, không biết anh có giận em không. Chỉ mong anh phù hộ cho gia đình mình bình an, mong anh yên nghỉ nhé." Đêm hôm đó sau 10 năm dài đằng đẵng, một lần nữa Diệu lại mơ thấy Huy. Trong mơ Huy mỉm cười nói với cô: "Tạm biệt em, người con gái anh yêu. Anh phải đi rồi, em hãy sống hạnh phúc, thay anh chăm sóc cho con nhé, anh yêu em." Không chỉ có Diệu, lần lượt từng người trong gia đình đều nằm mộng thấy Huy. Khóe mắt của ai cũng đều lăn dài giọt lệ trên má, như là một lời chào tạm biệt cuối cùng với người thanh niên đoàn mệnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.